Vợ nhặt chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thị, Tố Như đang ngồi trên đùi nàng mà nũng nịu, cô ôm lấy Hắc Vân mà ngủ, còn nàng thì ngồi im để cô không bị khó chịu. Tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của cô, làm cô vô cùng thoải mái và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi cô đã ngủ rồi thì nàng mới cầm đống tài liệu lên xem. Hắc Vân xem xong đống tài liệu thì lúc này cô cũng lờ mờ ngủ dậy. Dậy rồi hả, ngủ tiếp đi, giờ còn sớm lắm để chị canh cho em ngủ. Hắc Vân bỏ đống tài liệu xuống nhẹ nhàng vuốt ve nói bên tại cô dỗ dành. Tố Như nghe thấy giọng nàng thì ngoan ngoãn như một con mèo con dụi mặt vào cổ của nàng. Vân, hôn em, giọng cô vẫn còn ngái ngủ mày nheo đòi hỏi nàng. Hắc Vân chỉ mỉm cười nhẹ rồi hôn lên môi cô. Nụ hôn của nàng luôn là thứ khiến cô thấy vô cùng thoải mái, cô ngồi trên người nàng đặt hai tay lên vai nàng mà hôn. Tới khi cô thấy thiếu không khí mới nhẹ nhàng đẩy nàng ra, mặt cô bao phủ một lớp sương đỏ. Tỉnh luôn rồi hả? Dạ, cô vẫn ở yên trên người nàng rồi vòng tay qua cổ nàng ôm. Hắc Vân ôm lấy cô nhưng cánh tay cũng không yên vị mà sờ mó linh tinh trên người cô. Hơi thở cô đang trở nên hỗn loạn dần do tay nàng đang đùa nghịch trên người mình. Đang lúc này thì phía bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hắc Tổng, có người muốn gặp ngài. Hắc Vân nghe vậy thực sự rất bực mình, kẻ nào dám phá cuộc vui của nàng với phu nhân của nàng cơ chứ. Tố Như đứng dậy khỏi người nàng, chỉnh chu lại quần áo. Ngoan làm việc đi, tối về em sẽ chiều chị sau được không? Giờ em về trước đợi chị ở nhà đó. Tố Như hôn lên má nàng coi như là một lời an ủi rồi cũng bước ra khỏi cửa. Ra đến cửa thì lúc này cũng có một thanh niên ăn mặc bảnh bao bước vào, cô chỉ cười một cái rồi ra ngoài đóng cửa lại. Mày tới đây làm gì? Sao mày lạnh lùng với tao dữ vậy, tao đến chơi với mày mà. Gia Kỳ lại ghế ngồi xuống hướng nàng nói chuyện. Hắc Vân đứng dậy đến chỗ ghế sofa ngồi đối diện Gia Kỳ. Ê, tao với mày làm bạn chắc cũng được hơn chục năm rồi nhỉ? Có 7 năm thôi, rồi 7 năm vậy nể tình bạn bè mày giới thiệu tao con bé vừa rồi đi. Hừ, cái con bé vừa ra khỏi phòng mày á, giới thiệu đi để tao tán nó, tao mà tán thì em ấy thể nào chẳng đổ. Em mà là của ta thì... Gia Kỳ đang nói thì đột nhiên mặt Hắc Vân lại sát với mặt Gia Kỳ, một chân nàng thì để lên ghế sofa, không hiểu con dao ở đâu ra kề sát bên cổ Gia Kỳ. Mày làm gì vậy, mày mà dám động vào vợ tao thì cái đầu mày không còn nguyên vẹn đâu. Hắc Vân dùng dao dí mạnh vào cổ của Gia Kỳ cảnh cáo khiến anh thở cũng không dám thở. Lúc này mặt của Hắc Vân nhìn rất là đáng sợ, mặt nàng đen kịt lại giọng nói thì lạnh đến nỗi khiến Gia Kỳ quen nàng lâu đến vậy cũng cảm thấy sợ hãi. Rồi, tao không động đến vợ mày nữa. Mày bỏ con dao xuống đi. Hắc Vân bỏ con dao ra khỏi cổ của Gia Kỳ rồi đứng thẳng dậy, tới lúc này anh mới dám thở nhẹ nhẹ ra. Được rồi, mày làm việc tiếp đi, tao về trước. Nói rồi Gia Kỳ lập tức chạy ra ngoài trước khi Hắc Vân đổi ý, nàng đứng đấy nhìn con dao rồi quăng nó vào một góc tường. Hắc Vân cố gắng làm xong việc sớm để về nhà với Tố Như. Vừa về nàng đã lập tức đi tìm bóng hình quen thuộc kia, cô đang làm đồ ăn trong bếp thì một vòng tay quen thuộc ôm gọn lấy vòng eo nhỏ của cô. Bà xã, nhớ em quá. Tố Như đang nấu dừng lại quay ra phía sau để đối diện với nàng, hai tay cô vòng qua cổ nàng và nhón chân lên hôn lên đôi môi mỏng của nàng. Em cũng nhớ chị lắm đó. Ông xã à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cách gọi ông xã thấy sao sao á, mấy đứa biết cách gọi nào hay hơn thì CMT phía dưới nha. Hắc Vân vào tắm xong thì bên ngoài Tố Như cũng đã nấu xong và dọn lên trên bàn ăn. Nàng đi tới ngồi đối diện cô, hai người ăn uống rất vui vẻ. Sau khi ăn xong thì nàng giúp cô dọn dẹp, hai người cùng nhau rửa bát. Dọn dẹp xong hết mọi việc thì hai người ra phòng khách ngồi ôm nhau xem TV. Cuối tuần này chị có rảnh không? Nếu không có chuyện phát sinh thì chắc sẽ rảnh. Mà có chuyện gì sao? Em muốn đưa chị về giới thiệu với ba em. Ra mắt con rể hả? Hắc Vân nhìn cô cười cười khiến cô hơi ngượng ngùng. Cô khẽ đánh vào ngực nàng một cái. Vậy cuối tuần chị có đi không hả? Phải đi chứ, chị còn phải xin phép ba em gả em cho chị nữa chứ. Hắc Vân cười lớn rồi ôm lấy cô vào lòng. Cô thì ngồi im trong lòng nàng mà ngượng đỏ cả mặt. Một tuần làm việc cuối cùng cũng đã trôi qua, cuối tuần cũng đã đến. Hắc Vân cùng Tố Như đi đến giữa trung tâm thành phố, dừng lại trước một ngôi biệt thự vô cùng xa hoa và tráng lệ, hơi nhỏ so với nhà của nàng nhưng cũng rất được. Hai người đi vào bên trong. Chị đứng đây để em đưa ba em ra. Tố Như đi lên lầu trên, còn nàng thì ở dưới tham quan ngôi nhà. Đảo mặt một hồi thì mắt nàng dừng lại ở tấm ảnh hồi nhỏ của cô. Hắc Vân đi lại cầm tấm ảnh lên xem. Hồi nhỏ cũng đáng yêu đấy chứ. Nàng nhìn ảnh cô hồi nhỏ rồi cười cười vô tình nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh cô khiến cho nhãn quan nàng mở ra hết cỡ. Lúc này có tiếng bước chân tới gần, nàng quay lại nhìn. Cháu là bạn của Lily sao? Cách chương.